Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 22, hắn không luyện hóa được đại địa đỉnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Kim Hồ Duệ mấy người nhìn soi mói. Diệp Vô Trần hai tay huy động. Thân thể của hắn bốn phía. Đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng. Sau đó, bị quang hoàn quấn quanh Diệp Vô Trần đi vào trong quảng trường. Ngay tại Diệp Vô Trần bước vào quảng trường lúc, tứ thú tượng đá quang mang chấn động. Bốn đầu quang mang bao phủ kỳ thú thú linh bay ra. Trong hống khiếu, vồ giết về phía Diệp Vô Trần. Kim Hồ Duệ mấy người thấy thế cười lạnh. Nhưng là ngay tại tứ thú chi linh đánh giết đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc. Đột nhiên ngừng lại, tựa như đột nhiên được chứng lão niên si ngốc. Ngốc tại nơi đó. Kim Hồ Duệ bọn người không kịp chuẩn bị. Một trận mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Chấm, tứ thú thú linh làm sao lại dừng lại? Là tứ thú trận, mất linh rồi. Lôi Cực Tông một vị đệ tử không tin tà bắt trước Diệp Vô Trần. Đi vào quảng trường. Nhưng là, hắn vừa vào quảng trường. Cái kia trở nên lão niên si ngốc tứ thú thú linh đều phát ra rung trời rít gào giống. Hướng hắn điên cuồng vồ giết tới. Hắn giật mình kêu lên. Nhanh chóng rời khỏi quảng trường đại trận. Dù là như vậy, ống tay áo của hắn vẫn là bị một cái thú linh chi chảo tóm đến vỡ nát. Dọa đến toàn thân hắn mồ hôi lạnh. Diệp Vô Trần không để ý đến đám người. Hướng đại địa đỉnh đi đến. Kim Hồ Duệ sắc mặt phức tạp. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Vô Trần thân thể bốn phía trên đạo quang hoàn kia. Chẳng lẽ là bởi vì đạo quang hoàn này, Diệp Vô Trần mới không bị tứ thú thú linh công kích. Thế nhưng là, lấy hắn trận pháp kiến thức, cũng nhìn không ra quang hoàn này có gì dị thường cùng huyền diệu. Trên quang hoàn này căn bản không có bất luận cái gì phù văn. Cũng không có bất kỳ khí tức gì cùng lực lượng ba động. Màn quỷ dị này, để mấy người hai mặt nhìn nhau. Mấy người khác, một vị là Mộng Lam quốc gia chủ Lam gia, Lam Vô Thấm, một vị là Linh Sơn quốc Thiên Sơn tông nguyên lão Trương Thịnh. Còn có một vị là Bách Hoa quốc Linh Lung cốc cốc chủ Thiên Linh Lung. Ba người, danh khí đều không kém Đoàn Vĩnh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện quỷ dị như vậy. Đoàn Vĩnh huynh, kẻ này thật là ngươi đệ tử. Mộng Lam quốc gia chủ Lam gia Lam Vô Thấm không chịu được hỏi Đoàn Vĩnh. Hắn cùng Đoàn Vĩnh đã gặp mặt vài lần. Không phải. Đoàn Vĩnh nhìn Lam Vô Thấm một chút. Lắc đầu. Không phải. Kim Hồ Duệ mấy người ngoài ý muốn. Mấy người kinh nghi. Vậy kẻ này cùng Đoàn Vĩnh là quan hệ như thế nào? Lúc này, Diệp Vô Trần đi tới đại địa đỉnh trước mặt. Hắn khai thiên cửu bảo vạn diệt vương đỉnh không cách nào triệu hoán. Cái này đại địa đỉnh, ngược lại là miễn cưỡng có thể dùng một chút thời gian. Kim Hồ Duệ mấy người như biết Diệp Vô Trần ý nghĩ. Chỉ sợ muốn thổ huyết. Phải biết bảo khí cũng không phải linh khí. Bảo khí cấp bậc đỉnh lô càng là thưa thớt. Một kiện bảo khí cấp bậc đỉnh lô, giá trị không thể đo lường. Phổ thông một kiện bảo khí đỉnh lô, có thể đổi trăm tòa thành trì. Về phần cực phẩm bảo khí đại địa đỉnh, thì càng không cần nói. Trọng yếu nhất chính là bảo khí cấp bậc đỉnh lô. Ở trong chứa không gian, có thể trang bị đồ vật, xuất hành cực kỳ thuận tiện. Mọi người không cần lo lắng. Coi như tiểu tử này tiến vào tư thú trận, hắn một cái linh thể ngũ trọng, không có khả năng luyện hóa đại địa đỉnh. Lôi Cực Tông một vị đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Binh khí đẳng cấp càng cao, liền càng khó luyện hóa. Giống bảo khí cấp bậc đỉnh lô, càng khó. Coi như thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng cao thủ muốn luyện hóa, cũng muốn mấy tháng mới được. Về phần linh thể cảnh, căn bản không có khả năng luyện hóa bảo khí. Bởi vì muốn luyện hóa bảo khí, phải dùng pháp lực. Linh thể cảnh cao thủ, chỉ có được nội lực, chỉ có đột phá đến thần thông cảnh, nội lực mới có thể lột xác thành pháp lực. Không sai, Hắn không có pháp lực, không có khả năng luyện hóa đại địa đỉnh. Một vị khác Lôi Cực Tông đệ tử cười ha ha, đối với Diệp Vô Trần nói. Tiểu tử, ngươi cũng không luyện hóa được đại địa đỉnh. Không bằng sẽ tiến vào tư thú trận phương pháp nói cho chúng ta biết. Chỉ cần chúng ta đi vào lấy đại địa đỉnh, đến lúc đó có thể đề cử ngươi bái nhập Lôi Cực Tông. Bái nhập Lôi Cực Tông, điều kiện này, không thể không nói đích thật là rất mê người. Ở chung quanh Trung Quốc, có bao nhiêu gia tộc đệ tử thiên tài muốn tiến vào Lôi Cực Tông? Đoàn Vĩnh nghe vậy cười lạnh. Ta nhớ được chỉ có Lôi Cực Tông Nguyên Lão mới có tư cách đề cử người khác tiến vào Lôi Cực Tông đi. Đối phương mấy người, chỉ là đệ tử hạch tâm mà thôi. Vị kia Lôi Cực Tông đệ tử lại là cười hắc hắc nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta gọi Viên Quốc Quân. Sư phụ ta chính là Lôi Cực Tông Nguyên Lão Châu Kiến. Cái gì? Lôi Cực Tông Nguyên Lão Châu Kiến? Kim Hồ Duệ bọn người nghe chút, giật nảy cả mình. Người này lại là Châu Kiến đại nhân đệ tử. Nghe Viên Quốc Quân nói mình là Lôi Cực Tông Nguyên Lão Châu Kiến đệ tử, Kim Hồ Duệ mấy người nhìn về phía Viên Quốc Quân, ánh mắt biến đổi. Lôi Cực Tông Nguyên Lão tại Đông Hoàng Quốc Trung Quốc, tuyệt đối là đỉnh phong nhân vật. Ngay cả các quốc gia quốc chủ đều được đối với hắn cung kính. Viên Quốc Quân cảm nhận được Kim Hồ Duệ mấy người ánh mắt. Đối với Diệp Vô Trần cười đắc ý, thế nào? Tiểu gia hỏa, chỉ cần sư phụ ta đề cử, ngươi liền có thể tiến vào Lôi Cực Tông, trở thành Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn. Mặc dù nói Lôi Cực Tông Nguyên Lão đề cử đằng sau vẫn cần thông qua đơn giản một chút khảo hạch, nhưng là 90 đều có thể thành công. Diệp Vô Trần không có nhìn đối phương, mà là tay phải năm ngón tay bóp ra một cái kỳ quái thủ thế. Ngay sau đó, ngón tay hào quang rực rỡ, thiên địa linh khí bốn phía ba động, một đạo quang mang từ nó tay phải năm ngón tay bay ra, chui vào đại địa đỉnh trong đỉnh. Lập tức mọi người thấy đại địa đỉnh phát ra vù vù âm thanh. Từng đạo quang huy lan ra. Cái này, làm sao có thể? Viên Quốc Quân lên tiếng kinh hô. Đại địa đỉnh phát ra vù vù. Có quang huy ba động. Nói rõ Diệp Vô Trần dẫn động trong đỉnh trận pháp. Chỉ cần có thể dẫn động đại địa đỉnh nội trận pháp, khoảng cách như vậy khống chế đại địa đỉnh liền thành công hơn phân nửa. Diệp Vô Trần một cái linh thể ngũ trọng cũng chỉ là bóp một cái kỳ quái thủ thế, liền có thể dẫn động trong đỉnh trận pháp. Kim Hồ Duệ, Lam Vô Thấm, Trương Thịnh, Thiên Linh Lung bọn người đồng dạng chấn kinh. Ngay cả Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người cũng không ngoại lệ. Lúc này, Diệp Vô Trần lại bóp một thủ thế. Thủ thế khác biệt, nhưng là quang mang qua đi, đám người liền nhìn thấy đại địa đỉnh vù vù âm thanh lớn hơn. Quang huy lại cường thịnh một vòng lớn. Như vậy, mấy lần đằng sau, Diệp Vô Trần ngừng lại, khẽ vươn tay, đối với đại địa đỉnh nói. Nhỏ, đại địa đỉnh ngoan ngoãn nghe lời. Nhỏ đi một vòng, lại nhỏ, đại địa đỉnh lại nhỏ một vòng. Cuối cùng, nhỏ thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Diệp Vô Trần trong tay. Bảo khí cấp bậc vũ khí là có thể biến hóa lớn nhỏ. Nhỏ nhất có thể hóa thành bụi bặm, thu vào nhân thể trong thể nội huyệt khiếu. Viên Quốc Quân mấy người gắt gao nhìn xem Diệp Vô Trần. Mấy người ánh mắt hận không thể đem Diệp Vô Trần thể nội đại địa đỉnh cho móc ra. Chỉ là mấy người thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Vô Trần vừa rồi thủ thế kỳ quái kia là cái gì? Một cái linh thể cảnh, hoàn toàn không có pháp lực, vì cái gì liền có thể thu được bảo khí cấp bậc đại địa đỉnh? Thật sự là tà môn. Cách chương.